Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, trận pháp. Nhìn thấy tiểu long nữ bồng bềnh như tiên đứng thẳng ở dây sắt phía trên. Cái khác thiên tuyển giả cũng không muốn rơi vào người về sau. Một cái tiếp một cái xông vào trong sương mù dày đặc. Những ngày này tuyển người thực lực cường đại. Coi như địa hình nơi này nhìn 10 phần hiểm ác, cũng không thế nào để vào mắt. Thiên cấp nhiệm vụ bí cảnh thần động, coi như không có đạt được cuối cùng nhiệm vụ ban thưởng. Nếu như có thể từ bên trong tùy tiện mang ra 1-2 kiện bảo vật, nói không chừng cũng là được ích lợi không nhỏ. Nhìn thấy những ngày này tuyển người không muốn sống nhào về phía bí cảnh, tiểu long nữ không khỏi khẽ nhíu mày. Một thanh nhẹ nhàng trường kiếm đã nắm trong tay, ánh mắt nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Chúng ta lúc nào đi vào? Tốt nhất đợi thêm một lát. Giờ phút này, Tiêu Thiên không nhanh không chậm, thanh âm lại đột nhiên ở hậu phương vang lên. Tại sao phải chờ? Võ Mị Nhi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nếu là thiên cấp nhiệm vụ, chắc hẳn thần trong động khắp nơi đều là nguy cơ. Không bằng khiến người khác giúp chúng ta dò xét một tí đường. Với lại hiện tại nhiều như vậy người, ai muốn nuốt một mình bảo vật gì khẳng định không cửa. Chúng ta cũng không cần quá gấp. Ai, ta tại sao không có nghĩ đến? Nghe cùng ngày kiểu nói này, Hoàng Dung lập tức hì hì cười một tiếng. Thiên ca ca, nhìn không ra ngươi còn thật thông minh. Một lát sau, chung quanh thiên tuyển giả dần dần trở nên thưa thớt. Tiêu Thiên lúc này mới thân hình nhảy lên, lăng không đạp vào trong sương mù dày đặc xiềng xích. Một cái lên xuống trong lúc đó, liền đã đứng ở thần cơ trước động. Cái này thần động rộng mấy trăm trượng, cao cũng có mấy trăm trượng. Tựa như từng chương mở miệng lớn, tùy tiện đều sẽ đem người thôn phệ. Giờ phút này, cửa hang một đạo kim sắc vòng xoáy im ắng xoay tròn. Chính là bí cảnh mở ra tiêu chí. Còn lại phần lớn đếm thiên tuyển giả, giờ phút này đã sớm tiến vào bên trong, ngẩng đầu đánh giá một lần cái này hùng vĩ bí cảnh. Tiêu Thiên gật gật đầu. Chúng ta cũng đi vào đi. Đưa tay đụng chạm đến kia đạo lẳng lặng xoay tròn kim sắc vòng xoáy. Cả người lập tức bị một cỗ kỳ dị lực lượng cuốn vào. Lập tức biến mất tại đen nhánh cửa hang. Mở mắt lần nữa, hiện ra ở trước mắt là một cái to lớn vô cùng sơn động. Nói là sơn động, đơn giản tựa như một cái vô cùng to lớn lòng đất mê cung. To lớn sơn động để cho người ta khó mà phân rõ phương hướng. Người ở trong đó thật giống như sâu kiến. 10 phần nhỏ bé, thăm dò thần động mặc dù là một cái thiên cấp nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ miêu tả 10 phần đơn giản, mang hồi trong động bảo vật liền có thể. Bất quá nói cái này bảo vật này đến tột cùng chôn ở nơi nào. Những ngày này tuyển người cũng không rõ ràng, cho nên phần lớn người cũng chỉ là lung tung tìm kiếm mà thôi. Đúng lúc này, chỉ gặp tiểu long nữ mỉm cười. Nàng từ trước đến nay ăn nói có ý tứ, nụ cười này vô cùng trong veo, làm cho người hoa mắt. Sau đó nhìn về phía Tiêu Thiên, nói ra, kỳ thật nơi này cũng không phải là bình thường sơn động. Không nghĩ tới kiến tạo chỗ này thần động người thế mà hiểu được một chút kỳ lạ pháp môn. Ở chỗ này thiết trí trận pháp, người bình thường tùy ý xâm nhập, sẽ bị một ít gì đó công kích. Bất quá may mắn chúng ta phái cổ mộ có một ít nghiên cứu. Mọi người tốt nhất theo sát ta. Long Nhi, ngươi cũng thật là lợi hại. Hoàng Dung lại nhịn không được thè lưỡi. Kỳ thật tại tiểu long nữ mở miệng trước đó, cùng ngày liền đã cảm giác được thần cơ trong động không giống bình thường năng lượng ba động. Chỉ bất quá hắn một mực âm thầm đề phòng, không có nói ra mà thôi. Giấu tại lúc này, ầm ầm, trong sơn động đột nhiên vang lên mấy tiếng nổ, nương theo lấy mấy tiếng nổ, trong sơn động lập tức chấn động, thật giống như thứ gì bị phát động. Ngay sau đó vang lên thiên tuyển giả tiếng kêu rên. Nghĩ đến hẳn là như là tiểu long nữ nói. Một chút lỗ mãng thiên tuyển giả xúc động thần trong động cơ quan. Bị đến từ trận pháp thần bí lực lượng công kích. Thấy được chưa? Đây chính là lung tung xâm nhập hậu quả. Tiểu long nữ còn là một bộ thanh thanh đạm đạm dáng vẻ. Bất quá bất động thanh sắc trong lúc đó. Lại là đi tới giống như ngọc phía trước. Xem ra cái này tiểu long nữ vẫn là cùng nguyên tắc bên trong. Mặc dù ngoài miệng sắc mặt không chút thay đổi, kỳ thật trong lòng vẫn là cực kỳ quan tâm mọi người. Đây chính là điển hình ngoài miệng nói không cần thân thể lại thành thật. Đối phù biện pháp kỳ thật cũng rất đơn giản. Liền là đẩy, ngược lại điều, dậy lại đẩy, ngược lại nghĩ đến đây. Tiêu Thiên trong lòng lập tức khẽ động, lại một lần nữa mở ra cá nhân hệ thống. Chỉ gặp Vương Ngữ Yên đám người hào cảm giá trị lại phát sinh biến hóa. Hoàng Dung đã thăng lên đến 50 điểm. Vương Ngữ Yên cùng Võ Mị Nhi đều là 40 điểm. Liền ngay cả nhìn như thanh tâm quả dục tiểu long nữ. Thế mà cũng tích lũy 20 điểm hào cảm giá trị. A, không biết ta đến cùng làm sự tình gì. Để tiểu long nữ thế mà cũng sinh ra hào cảm. Hắc hắc. Cũng may mắn có người chơi này hệ thống nơi tay. Nếu không phải vậy nhìn tiểu long nữ một bộ thanh tâm quả dục dáng vẻ. Thật đúng là đoán không đoán trong nội tâm nàng nghĩ cái gì. Liền là không biết cái thế giới này còn có hay không dương quá. Bất quá có cũng không quan hệ. Cùng ngày ấy cũng không để ý để hắn lại ghi chép một hồi. Về phần vạn nhất lại nhảy ra một cái Doãn Chí Bình. Kia càng là không nói hai lời trước hết giết lấy tuyệt hậu hoạn. Như thế thanh lệ động lòng người Long Nhi. Có thể làm cho heo cho ủi. Một bên trong đầu tràn ngập các loại thiên hình vạn trạng ý nghĩ. Đám người một đường đi theo tiểu long nữ tại lớn như vậy trong trận pháp ghé qua. Cái này tiểu long nữ quả nhiên ghê gớm. Nhìn như giống nhau như đúc sơn động. Nàng vậy mà cũng có thể từ đó phân biệt ra được con đường. Không thể không để Tiêu Thiên Đại là bội phục. Trên đường đi, bọn hắn cũng đụng phải không ít bị vây ở trong trận pháp thiên tuyển giả. Đã tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Tiêu Thiên đương nhiên không có như vậy thành mẫu bốn phía cứu người. Té ra chỗ khác đi a. Một đường đi xuyên qua thần trong động. Thậm chí ngay cả đảm nhiệm nào quái vật đều không có đụng tới. Đột nhiên, đi tại phía trước tiểu long nữ bước chân dừng lại. Một, muốn tới trận pháp cuối. Nói xong ánh mắt ngưng tụ. Trường kiếm trong tay phóng xuất ra một đạo thanh sắc quang mang. Gặp nguy hiểm sao? Nhìn thấy tiểu long nữ thần sắc ngưng trọng. Tiểu Hoàng Dung lập tức cũng có mấy phần khẩn trương. Thúy Ngọc gậy trúc xoay tít nắm trong tay. Đừng nhìn nghề nghiệp của nàng tựa hồ đồng thời không đáng chú ý. Cùng ngày sớm liền sử dụng trò chơi hệ thống dò xét qua cây kia bích ngọc gậy trúc. Lấy được nhắc nhở lại là đà cầu côn. Sử thi cấp vật phẩm. Phía trước có cực kỳ nhiều khí tức cường đại. Tiểu long nữ ngưng vừa nói. Nghe lời của nàng, Tiêu Thiên thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng. Mặc dù thực lực của hắn cường hoành phi thường, nhưng là còn chưa tới có thể không nhìn quy tắc trò chơi. Nặc Lý Triệu, bước, cẩn thận một chút chung quy không có vấn đề. Tâm niệm vừa động, thiên đế nghề nghiệp kỹ năng đặc thù mở ra. Một đạo hạo nhiên tử khí lập tức tại quanh thân ngưng tụ. Cái này hạo nhiên tử khí ngưng tụ có thể làm là hộ thân khí sử dụng. Tản mát ra lại có thể dò xét hơi thở đối phương. Đơn giản liền là hành tẩu giang hồ nhà ở thiết yếu chỗ. Phía trước tựa hồ có người chính đang chiến đấu. Nghe Tiêu Thiên kiểu nói này. Vương Ngữ Yên cùng Võ Mị Nhi thần sắc run lên. Tiểu long nữ lại là hơi lộ ra sắc. Này chủng loại giống như cảm giác năng lực giống nhau. Trừ chính nàng bên ngoài. Còn thật chưa từng nhìn thấy người thứ hai sử dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.